Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Thượng Quan Nguyệt tung tích. Hạ, hưu, ba đạo lưu quang, lấy khó tin tốc độ, tại Viêm Tế Sơn Mạch phía trên xẹt qua, ba cổ khí tức cường đại không có tận lực phát ra. Có thể vẻn vẹn cái kia chạy vội tốc độ. Liền để Diễm Tế Sơn Mạch sở hữu bầy nguyên thú sợ hãi không thôi. Đối cái này ba người tiến độ không dám có chút ngăn cản. Lúc trước bọn hắn từ Thiên Ưng Vương Triều đi tới Đông Nhạc Vương Triều, xuyên qua Diễm Tế Sơn Mạch, chỉ dùng một tháng. Bây giờ trở về cũng giống như vậy. Một tháng sau, tại Thiên Ưng Vương Triều ở ngoài, cái kia rậm rạp giữa sơn cốc, ba bóng người chính là tại một ngọn núi rơi xuống. Thiên Lăng đại nhân lúc rời đi liền đã phân phó ta, muốn ta mang ngươi đi tới mảnh sơn cốc này, nhưng bây giờ làm sao không thấy hắn? Âu Dương Vũ sắc mặt nghi hoặc, đi Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, chỉ dựa vào Phùng Diễm chính mình, đường cũng không nhận ra, tự nhiên chỉ có thể do Trời Lăng dẫn dắt, đừng nóng vội, xem, hắn đã tới. Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại hắn nhận biết bên trong, đã xuất hiện qua 10 đạo khí tức cường đại. Cái này qua 10 đạo khí tức, mỗi cái đạt được không cảnh, dẫn đầu chính là Thiên Lăng. Ha ha, người rốt cục đến, khả năng liền kém một mình ngươi. Đưa qua 10 đạo thân ảnh còn chưa từ giữa không trung rơi xuống, cũng đã truyền ra Thiên Lăng cái kia hào sảng tiếng cười. Phùng Diễm ba người cũng đều là nhìn sang, chỉ thấy đưa qua 10 đạo thân ảnh chậm rãi ra hiện tại bọn hắn trước người, dẫn đầu tự nhiên là Thiên Lăng, mà trừ Thiên Lăng cùng hắn hai vị Đông Lâm Thần Tông đệ tử ở ngoài, chính là lần này Đông Hoang Liên Minh tham gia thiên tài chiến cái khác 9 vị thu được danh ngạch thiên tài. Từng đạo quen thuộc khuôn mặt từ Phùng Diễm khóe mắt xẹt qua. Thượng Quan Huyên, Đao Ngân, Điền Thạc, Thương Lãng, Thiên Minh, Tu La. Vẻn vẹn thời gian 5 tháng không thấy, trước mắt 9 người này lại đều đạt được không cảnh. Cái này Thiên Lăng trước đây đã nói có thể làm cho lần này tham gia thiên tài chiến những thiên tài tất cả đều đạt được không cảnh, bây giờ xem ra quả thực không giả. Phùng Diễm đáy lòng âm thầm khiếp sợ, cái này Đông Lâm Thần Tông nội tình quả thực không thể coi thường. Tại Phùng Diễm nhìn chăm chú vào cái kia 9 vị thiên tài đồng thời, đối phương cũng đang nhìn chăm chú hắn, đặc biệt cái kia Thượng Quan Huyên, càng là dướn cổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ngươi xem cái gì? Bị Thượng Quan Huyên cô gái này nhìn chằm chằm, Phùng Diễm đáy lòng rất cảm giác khó chịu, lúc này liền là mở miệng nói. Không thấy cái gì, ta chỉ là muốn biết rõ, đem toàn bộ Đông Hoang Liên Minh đều huyên náo long trời lở đất, thậm chí làm cho cả Đông Vực đều vì thế mà chấn động ra hỏa, đến tột cùng theo chúng ta có cái gì khác biệt? Thượng Quan Huyên bĩu môi nói. Phùng Diễm tên đã sớm tại 2 tháng trước cũng đã truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Mấy người bọn họ tự nhiên biết rõ. Đồng thời bọn hắn cũng biết Phùng Diễm tại một trận chiến kia bên trên biểu hiện. Vừa mới bắt đầu biết rõ thời điểm, từng cái tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Phùng Diễm nhịn không được một tiếng giễu cợt, đến không có gì khác biệt, chỉ là nhiều một chút may mắn a, vận khí. Điền Thạc quỷ dị cười một tiếng, nếu như chỉ dựa vào vận khí là có thể đánh chết cái kia đạt được không cảnh cực hạn cổ nguyên. Chỉ dựa vào vận khí liền có thể từ Tiêu Dao Tiên Cung vô số cường giả giết chóc ở giữa còn sống sót. Chỉ dựa vào vận khí là có thể để cho người ta tại rất ngắn trong vòng 2 năm, từ một cái tứ trọng thiên luyện thể võ giả, đạt được bây giờ trình độ như vậy. Vậy cái này vận khí cũng không tránh khỏi quá lớn a. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Phùng Diễm, trận chiến kia ta theo Điền Thạc đều tại trang. Đao Ngân lạnh lùng mở miệng. Ta Đao Ngân một đời rất ít bội phục người, nhưng lần này ta nhưng là không thể không bội phục ngươi. Lần này thiên tài chiến, nói vậy cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đao Ngân huynh, ngươi ngược lại là quá để mắt tại hạ. Phùng Diễm bất đắc dĩ nói. Được, Thiên Lăng tùy ý vung tay lên. chính là cắt đứt mọi người nói chuyện. Tất nhiên tất cả mọi người đến đông đủ. Vậy các ngươi liền đều chuẩn bị một chút. Có chuyện gì không có khai báo, nhanh chóng thông báo một chút. Bằng không thì chết ngày hôm đó mới tranh tài. Khả năng liền không có cái gì. Phùng Diễm lật qua mí mắt. Đáy lòng thầm nói cái này Thiên Lang. Thật đúng là đủ cho người ta áp lực. Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến. Dù cho là vô cùng nguy hiểm. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Những người này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đương nhiên sẽ không lùi bước nữa. Thượng Quan Huyên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Phùng Diễm một mình tìm tới Thượng Quan Huyên. Ngươi là muốn hỏi ta tiểu muội chuyện. Thượng Quan Huyên nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu. Ha ha, nàng chuyện, bây giờ ta cũng không rõ ràng. Bất quá nàng tại ngươi đi tìm cái kia cổ nguyên thời điểm. Cũng đã ly khai Thiên Ưng Vương Triều. Đi đâu ta cũng không biết. Bất quá tại trước khi đi, ta nghe giọng nói của nàng hình như là nói. Lần tiếp theo nhìn thấy ngươi lúc, muốn còn mạnh hơn ngươi. Thượng Quan Huyên nói, so với ta còn mạnh hơn. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt âm thầm lắc đầu. Đáy lòng cũng có một tia không đành lòng. Tiểu nha đầu này, thật đúng là đủ quật cường. Ngươi cũng đã biết nàng tại sao lại tại một tháng trong thời gian. Trở nên mạnh như vậy sao? Phùng Diễm lại hỏi. Thượng Quan Huyên liếc Phùng Diễm liếc mắt, chợt lạnh lùng nói, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá ta nghe lão đầu kia nói, tựa hồ là thể chất nàng nguyên do. Thể chất? Phùng Diễm cả kinh, chợt cũng liền thoải mái. Rõ ràng chỉ là một cái tứ trọng thiên luyện thể võ giả, nhưng là tại rất ngắn một tháng có như vậy kinh thế hãi tục thực lực. Nghĩ đến chỉ dựa vào đan dược các loại bảo vật, cũng vô pháp làm được điểm ấy. Tự nhiên cũng chỉ có cùng với nàng bản thân thể chất có quan hệ. Người mới vừa nói đến lão đầu. Lão đầu kia là ai? Phùng Diễm lại hỏi. Còn có ai? Còn chưa phải là ngươi cái kia hỗn đản lão sư Diễm. Thượng Quan Huyên bĩu môi. Nhớ tới cái kia vô sỉ tột cùng lão đầu. Nàng đến bây giờ đáy lòng đều có rất giận dữ khí. Già mà không kính lão già khốn nạn. Lão sư ta. Diễm. Phùng Diễm trợn mắt, lão sư hắn, Diễm, cái gì chó má Diễm, hắn căn bản không có cái gì lão sư, cái kia Diễm tên, đều là chính bản thân hắn biên đi ra, nếu quả thật muốn nói lão sư lời nói, trừ vừa mới bái Khuynh Nhạc Phong chủ, cũng chỉ có luyện lão đầu một người, ta cũng không rõ ràng lão đầu kia chân chính tên, bất quá hắn nói là lão sư ngươi, đem ta muội muội mang đi. Dĩ nhiên nói là muốn muội muội ta cho nàng làm người hầu gái. Thượng Quan Huyên tức giận nói. Hắn như thế nào? Có cái gì đặc thù? Phùng Diễm vội vàng hỏi. Thượng Quan Huyên do dự một hồi. Chợt chính là nhíu mày nói. Lão đầu kia toàn thân lôi thôi. Tóc loạn thất bát tao. Một thân mùi rượu hôi. Liền cùng một cái lão khiếu hóa tử một dạng. Còn như đặc thù. Đúng. Trên người hắn một mực treo một cái thật lớn hồ lô rượu. Nghe được Thượng Quan Huyên như thế một phen miêu tả, Phùng Diễm đáy lòng rốt cục khẳng định hạ xuống. Lão đầu kia chính là luyện lão đầu. Lão hỗn đản kia, bà Thượng Quan Nguyệt quẩy đi đâu? Phùng Diễm bắt đầu không ngừng chửi bới đứng lên. Nhưng mà trong miệng hắn tuy là mắng, nhưng lòng dạ nhưng là âm thầm thở nhẹ một hơi. Cái này Thượng Quan Nguyệt nếu là bị luyện lão đầu mang đi. Nghĩ như vậy tới lấy luyện lão đầu thân phận. Là sẽ không làm khó như thế một tiểu nha đầu. Một chút thời gian về sau. Phùng Diễm đám người. Chính là ngày hôm đó Lăng dẫn dắt xuống. Bước vào hư không chi môn bên trong. Hướng lên trời mới đệ tử chiến địa điểm chạy đi. PS. Canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.